Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, những năm kia bị chi phối sợ hãi. Lại là một vòng viên bi không thu, một bên đang xem cuộc chiến địch thiên ngưng đều xem không xem qua. Cũng không để ý có phải là có thượng vội vàng nịnh nọt hiềm nghi. Địch thiên ngưng nhẹ giọng nhắc nhở vài câu. Hắc, thật đúng là cùng rồi. U sán giống như cười mà không phải cười đạo. Địch tiểu thư bài kỹ năng a hát. Không có không có, là mẫn đại cái này luôn bài vận tốt. Địch thiên ngưng vội vàng giải thích. Mẫn học liếc mắt mắt u sán. Bên cạnh sờ bài biên cùng địch thiên ngưng lao khởi hạp đến, mẫn đại. Hẳn là địch tiểu thư là của ta sách mê. Người bình thường không sẽ như thế xưng hô. Đâu chỉ, nếu không mẫn thần kêu lên có chút. Cảm thấy thẹn cảm giác. Kỳ thật ta càng ưa thích xưng hô thế này, địch thiên ngưng làm ra thiếu nữ loại ánh mắt sùng bái. Nguyên lai tiểu tỷ tỷ là của hắn mê ca nhạc. Nhưng cái này ánh mắt. Lại để cho mẫn học không khỏi tay run lên, nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay đánh ra bài tẩy. Tuy nhiên địch thiên ngưng bảo dưỡng phi thường tốt, thoạt nhìn thì 20 xuất đầu, nhưng này loại thiếu nữ cảm giác biểu lộ thật không là mỗi người đều có thể hâu ở. Hơn nữa mẫn thần cái gì, trên internet gọi gọi cảm giác không sâu, trong hiện thực, thật sự cảm thấy thẹn độ bạo bề ngoài a hát. Kỳ thật kêu tên rất tốt, mẫn học bắt đầu hối hận chính mình không có việc gì cho mình tìm việc. Cũng may một chiếc điện thoại kịp thời đánh tiến, vì mẫn học giải vây, hướng ba người khác tạ lỗi hậu, mẫn học tiếp gây ra dòng điện lời nói, dĩ nhiên là Lý Vĩ Cường, lại nói u sán cái này là lúc nào thông phong báo tin. Có thể nói thần tốc a hát. Phòng trừng Lý đạo diễn diễn thật sự phi thường phát hòa. Tìm được tiếng gió hậu cái kia kích động ngữ khí so về ngày bình thường nhanh đâu chỉ 3 phần. Vì cái này nhân vật, hắn đem có thể nghĩ đến hơi chút phù hợp thiết lập nam diễn viên đều thử mấy lần. Nhưng đều không ngoại lệ. Tổng kém như vậy chút ý tứ. Hiện tại rốt cục có ánh dạng đông. Làm sao có thể không kích động? Mẫn học bên cạnh tiện tay đập vào bài, bên cạnh nghe Lý Vĩnh Cường, thâm tình tỏ tình. Cuối cùng là một bị trong đó, chân tình ý cắt, chỗ đả động. Đáp ứng xuống, xem chừng không đáp ứng nữa. Lý Vĩ Cường dám trực tiếp đính vé máy bay theo hương vịnh Phi Ma Đô. Người ta Lý đạo diễn diễn niên kỷ một bó to rồi. Ta cũng không cần phải bày ra, 3 lần đến mời ra. Cái giá đỡ không phải. Tất cả đều vui vẻ a. Trong lúc bởi vì trò chuyện, mẫn học cơ bản không có chú ý bài mặt tiện tay đập vào. Đợi hoàn hồn nhìn kỹ đi sau hiện. Nghe xong, còn vừa vặn đến phiên hắn sờ bài. Mẫn học thoáng trần chờ xuống. Tâm nguyện được đền bù u sán hảo tâm tình thúc giục bắt đầu đứng dậy. Mẫn học cuối cùng thân thủ đem bài sờ soạng trở về. Tự sờ, thuần một sắc, cùng rồi, vây xem toàn bộ hành trình địch thiên ngưng. Cái này là, cố tình trồng hoa hoa không mở, vô tâm sắp liễu liễu thành rừng, chân thật khắc họa sao. Phi, khi ta ngốc, u sán lập tức quỷ kêu, cuối cùng một chương tấm 8 vạn đều có thể bị ngươi sờ đến. Mẫn học, ngươi cái này vận may là muốn nghịch thiên a hát, nghịch không nghịch thiên không biết. Dù sao mẫn học không sẽ nói cho hắn biết, nhà trong tay ước chừng có cái gì bài hắn đều nhất thanh nhị sờ. Không kiểm soát, không kiểm soát. Đúng vậy, dù sao từ lúc thiếu niên mẫn nhận thức toàn bộ chơi mặt trược trên mặt chữ hậu. Mỗi lần ngày lễ ngày Tết, mẫn gia thân thích tuyệt sẽ không lại để cho tiểu tử này thượng bàn. Luận những năm kia bị chi phối sợ hãi. Cân nhắc qua điểm mùi vị đến một bàn người lập tức thần sắc khó lường bắt đầu đứng dậy. Từ nay về sau ngành giải trí bên trong truyền lưu nổi lên như vậy một đầu bất thành văn cảnh cáo. Đơn giản không nên cùng nào đó mẫn họ đại lão đánh bài. Tự gánh lấy hậu quả. Nhân nhân nhân hương vịnh. nào đó tửu điếm cấp 5 sao. Vô Gian Đạo khởi động máy họp báo hiện trường. Từ lúc Mẫn Học nhả ra Lý Vĩ Cường mà bắt đầu thông lệ mỗi ngày 3 thuốc. Hơn nữa dưới lầu nằm vùng u sán, gần kề 3 ngày sau, không chịu nổi hắn nhiễu, Mẫn Học tựu chập choạng trượt nhi đóng gói đến Hương Vịnh, thừa lúc hắn tại cả sảnh đường phóng viên trước làm nổi bật tâm tư của nhân vật lúc. Không khó tưởng tượng chúng truyền thông mọi người hưng phấn đến xoa tay tâm tình. Về Lý Vĩ Cường muốn đập cái này bộ điện ảnh, kỳ thật mọi người sớm có tiếng gió, dù sao kịch tổ trù bị không có khả năng kín không kẽ hở. Nhưng không ai không nghĩ tới, Lý đạo diễn tân tác giả rõ ràng cùng Mẫn Học có quan hệ. Phải biết rằng vị này nhưng vẫn là dư luận trong gió lốc AH. Gần tựu bảo cái chủng loại kia, lúc này thực ấy nhỉ rồi, đầu đề có rồi, vì vậy tại giới thiệu xong điện ảnh tình hình trung hậu. Đạo diễn vấn đề khâu vấn đề thứ nhất tựu thẳng đến Mẫn Học đi. Vị này truyền thông người rõ ràng, nên vậy đến từ kinh thành, xin hỏi Lý đạo diễn. Vô Gian Đạo, kịch bản, phải chăng xuất từ ngài bên người Mẫn Học thủ bút? Cái này phỏng đoán tương đương đáng tin cậy, cũng là đang ngồi tất cả truyền thông trong lòng người hàng đầu nghi vấn. Cái gọi là Mẫn Học xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm AH. Hắn kịch bản dễ bán trong nước bên ngoài, đến nay còn chưa có bại tích, khó trách mọi người hội kích động như thế đặt câu hỏi. Lý Vĩ Cường cười ha hà, một chút không ngần ngại chính mình khâu hỏi người khác. Cái này đều nằm trong dự liệu. Đương nhiên, Vô Gian Đạo là Mẫn tiên sinh dốc hết tâm huyết sáng tác nhất bộ ưu tú chi tác. Ta tin tưởng trải qua diễn dịch hậu, nhất định sẽ hiện ra cho mọi người càng thêm rung động thị giác hình ảnh. Một phen hình thức hóa, thổi phồng qua đi, Lý Vĩ Cường vô thanh vô tức ném ra một quả nước sâu tạc, đạn đánh, ngoài ra. Mẫn tiên sinh còn đem gánh cương bản tấm nam chủ Trần Vĩnh Nhân một góc. Xôn xao, dưới đài, truyền thông người lập tức nổ nồi. AMP, AMP, AMP, sao, mọi người ai cũng chẳng quan tâm quy củ. Cái gì nhấc tay bất lực tay cầm hỏi. Hô là được rồi, hiện trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Lý Vĩ Cường thiếu chút nữa bị hỗn loạn đám người bức điên. Cũng lại một lần nữa đổi mới hắn đối với Mẫn Học nhân khí nhận thức. Hành động phái Lưu Lượng tiểu sinh, hai người kết hợp hội sinh ra cái dạng gì hóa học hiệu quả. Đừng nhìn Lý đạo diễn mặt ngoài chỉ huy bảo an trấn áp lấy chàng diện. Kỳ thật trong nội tâm sớm trong bụng nở hoa, trọn vẹn hơn 10, sau hậu, chàng diện mới miễn cưỡng lần nữa an định lại. Họp báo có thể tiếp tục tiến hành. Lý Vĩ Cường rất chi kỷ đem microphone giao cho Mẫn Học trên tay. Nên cử động nhận được rồi quảng tạp chí lớn người nhất trí khen ngợi. Được rồi, cái này là chính bản thân hắn não bổ. Trên thực tế truyền thông người đã chẳng quan tâm mặt khác rồi. Đều triển khai hết thảy não động ý đồ theo Mẫn Học cái này đào điểm đại tin tức. Xin hỏi Mẫn Học, với tư cách cảnh sát, người tham gia diễn như vậy nhất bộ buôn bán tấm phải chăng phù hợp tương quan quy định? Theo ta được biết, nên điện ảnh giảng thuật nội dung cùng một tên nằm vùng cảnh sát có quan hệ. Là vì như vậy người mới tìm được tương quan ngành cho phép tham gia diễn sao? Mọi người đều biết điện ảnh quay chụp chu kỳ rất lâu. Tại trong lúc này người bản chức công tác nên làm cái gì bây giờ? Người đóng thuế tiền chẳng lẽ không phải bạch chỉ lãng phí? Một loạt cùng loại vấn đề lần lượt ném ra ngoài. Trên đài Mẫn Học cầm microphone, khí định thần nhàn thống nhất đáp lại, cảm tạ phóng viên các bằng hữu quan tâm. Bất quá ta bây giờ là nghề tự do, cho nên các vị lo lắng hoàn toàn không tất yếu. Ngoặc kép chấm hỏi, lại một vòng bếp. Hiện trường lại lần nữa hướng chợ bán thức ăn hào khí phát triển. Cũng may mọi người đều biết tiếp tục như vậy cái gì đều hỏi không rõ ràng lắm. Tại hiện trường bảo an duy trì hạ, mấy phút đồng hồ sau trật tự khôi phục ngay ngắn, xin hỏi Mẫn Học, ngươi vừa rồi lời nói có ý tứ là, ngươi đã không phải là cảnh sát thân phận sao? Là cùng đoạn thời gian trước online truyền lưu cái kia khởi án kiện có quan hệ sao? Xin hỏi y hiểu án kiện chân tướng như thế nào? Phải chăng thật sự như online nói cùng ngươi có liên quan? Ngươi lần này từ chức phải chăng bởi vì y hiểu án kiện được bách nản lòng thoái chí bố trí? Các phóng viên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các loại góc độ đặt câu hỏi. Mẫn Học giơ lên tay, dưới đài yên tĩnh, ta lời nói rất dễ dàng giải thích, chính là mặt chữ thượng ý tứ, thỉnh không cần phải quá phận giải đọc. Mặt khác, hôm nay là vô gian đạo, khởi động máy họp báo hiện trường. Thỉnh không nên hỏi điện ảnh ngoại trừ vấn đề. Cảm ơn, người nhà thật là một cái cảnh sát. Lần này ứng phó phóng viên tư thế, quả thực so trà trộn trong vòng thiệt nhiều minh tinh còn quen luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.